khó dễ, mấy tên bị đá bay đụng lên vách tường. Sau đó sụi lơ nằm trong, góc bọn họ bị đánh đến nổi váng đầu hoa mắt. Hương Chất Phong, nhìn lịch sự nhưng công phu quyền cước cũng không phải loại xoang gì. Không ai có thể tiến tới gần anh, đông đảo lũ lâu la bị đánh đến nỗi hô. Cha gọi mẹ, Mật Nhi có chút kinh hoàng, khuôn mặt xinh đẹp lộ. Chút hốt hoảng, khi một thằng nào đó cầm chai rượu bể tan tành chuẩn bị. Góc chuyện audio.com, đập tới mặt cô thì cô khẽ hô một tiếng chỉ có thể nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu, đau đớn không phủ xuống trên người như cô dự tính. Cô mở mắt, nhìn thấy Lôi Đình đứng trước người cô, lấy thân hình cao lớn chặn lại. Chai thủy tinh, một giây kế tiếp cô bị kéo vào trong ngực của anh, trong khoảnh khắc đó, tầm mắt hai người tiếp xúc thân thể cũng dán chặt nhau. Nhiệt độ ở khách sạn thấp nhưng nhiệt độ của người anh lại vô cùng nóng nóng bởi vì nguyên nhân đó mà mặt của cô hơi đỏ lên. Cô không sao chứ, Lôi Đình hỏi thăm, giọng nói hết sức trầm thấp, Mật Nhi không cách nào trả lời chỉ có thể lắc đầu một cái. Đôi tay theo bản năng bám vào người anh, vào lúc nguy cấp nhất chỉ có thể lệ thuộc mà. Thôi, qua nhiều năm như vậy cô chưa từng lệ thuộc vào bất cứ người nào. Lôi Đình vì cô chặn lại cú công kích chí mạng kia khiến tâm nguội lạnh. Nhiều năm đột nhiên trở nên mềm mại, trong hỗn loạn, chỉ thấy Đường Tâm đứng trên bàn vừa uống rượu vừa quơ múa chai rượu, gương mặt đỏ ửng, đánh đi, này, dùng sức đánh cho tôi. Cô sộc sạch nói, vẻ mặt hưng phấn, ai để cho mày uống rượu hả? Đỗ Phong Thần mắt thấy tình huống không đúng, cau mày hỏi, thuận tay đánh bất tỉnh một tên. Là cháu cho uống, chỉ còn lại nửa bình thôi. Đường Tâm say đến nổi không? Ngừng bật cười, có một gã lâu la bổ nhào lên phía trước vọng tưởng muốn bắt được cô hừ lạnh một tiếng đột nhiên giơ chai rượu đập vô đầu gã. Thành công dẹp đi một đối thủ, bây giờ, ngay cả nửa bình cũng hết rồi. Cô cười khanh khách gật gù đắc ý ngồi trên bàn nghiêm túc nói câu ấy. Trong nháy mắt phòng nằm đầy người, đàn em của lão Mao không có người nào may mắn thoát nạn đều bị quật ngã trên mặt đất hoặc khóc hoặc rên gì. Thẩm Hồng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt xanh như tàu lá chuối. Đỗ Phong Thần sốc Đường Tâm say khướt lên, mày rậm nhíu. Chạt, muốn chết hả, nếu như bị cha mày biết chúng ta có 9 cái mạng. Cũng không đủ để chết, quản gia Mạc nhận lấy Đường Tâm trong ngực Đỗ Phong Thần, để chú mang nó trở về, nấu chút canh giải rượu cho nó uống, tránh cho sự việc bại lộ. Các cháu cũng mau về nhà đi, tối nay coi như chưa ai tới nơi này, ngàn vạn lần đừng để lòi ra điều gì. Bằng tốc độ nhanh nhất chân ông khởi động chạy khỏi. Lôi Đình cúi đầu nhìn Mật Nhi trong ngực, cho tới giờ khắc này anh mới phát hiện cô nhỏ bé đến cỡ nào, bộ xương mảnh gầy giống như bị gập lại nhiều đoạn. Khi tầm mắt anh rơi vào trên gò má sưng đỏ của cô thì anh không nhịn được xúc động mà vươn tay khẽ vuốt ve nơi sưng đỏ, nhìn thấy cô sợ đau hơi lùi về sau, một cỗ cảm xúc kỳ dị tràn ngập trong lòng anh. Có lẽ là bởi vì cô mỹ lệ làm lòng Lôi Đình luôn luôn lạnh lùng, giờ phút này mới có chút dịu dàng thương tiếc. Còn đau không? Anh hỏi thăm, không biết tại sao mình lại phải quan tâm cô như vậy. Có một chút, cô đáp, bỗng dưng cảm thấy e lệ, nhớ phải bôi thuốc sưng đỏ, mấy ngày nữa sẽ hết. Anh giao phó, bỗng thu tay lại, đây chỉ là một cô gái vốn không quen biết, mặc dù dáng dấp xinh đẹp nhưng cũng không thể biến anh thành cái gì được. Đối với tâm tình cùng hành động của mình anh cảm thấy không hiểu lắm. Anh vội vàng xoay người đi ra khỏi nơi hỗn loạn này. Sau lưng Lôi Đình có một cặp mắt trong suốt giống như là thủy tinh thượng hạng luôn dõi theo bóng lưng cao lớn của anh cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy. Góc chuyện audio.com, tay Mật Nhi nhẹ vuốt lên vết sưng đỏ, nhớ lại cái vuốt ve dịu dàng cùng với ánh mắt khi anh hỏi thăm, ánh mắt kia giống như trầm tĩnh rồi lại bao chứa ngọn lửa nhiệt liệt nhất. Người đàn ông kia là lửa, mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất ấm áp. Khách chương.